366 chuyện con quỷ. Gumbiya, tiền thân Gumbiya, thuốc độc giống như mật ngọt ngào. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một tỳ kheo hối tiếc vì đã tội giới. Bậc đạo sư hỏi có thật ông ta đã hối tiếc như thế không? Bạch ngài đúng thế, ông ta đáp. Bậc đạo sư hỏi, ông đã thấy điều gì khiến ông cảm thấy như thế? Khi vị tỳ kheo đáp, đấy là do những vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy, năm thứ ham muốn giống như mật có rải thuốc độc giết người do quỷ Gumbiya để giữa đường. Rồi do yêu cầu của tỳ kheo ấy, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa dưới triều Pramadatta, vua xứ Ba La Nại mang theo 500 chiếc xe chở hàng hóa đi bán. Đến đường cái, trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các thành viên trong đoàn lại và nói, này, trên con đường này có lá, hoa, trái, vân vân. Tất cả đều có thuốc độc đấy. Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta. Vì bọn quỷ đã để trên đường những rổ cơm mới và nhiều thứ quả hoang ngon ngọt và rước thuốc độc lên. Hãy dứt khoát đừng ăn thức ăn ấy, nếu không được, ta chấp thuận. Sau khi dặn dò như thế, ngài tiếp tục cuộc hành trình. Bấy giờ một quỷ Yakha nọ tên Gumbiya rải lá trên một khoảng đất giữa rừng và thả vài miếng mật. Trên đó có thuốc độc giết người, còn nó đi đây đó trên đường, giả vờ vỗ vào cây cối, làm như đang tìm mật. Những người không biết gì cứ nghĩ, mật này được để đây, hẳn phải là một nghĩa cử. Thế là họ phải chết vì ăn mật ấy, và bọn quỷ đến ăn thịt họ. Trong thương đoàn của Bồ Tát cũng có một số người vốn tham ăn. Khi thấy những thứ ngon này không kìm lòng được liền, ăn vào. Nhưng những người khác khôn ngoan bảo, ta sẽ hỏi Bồ Tát trước khi ăn. Và họ cầm các thức ăn ấy và đứng đó. Khi Bồ Tát thấy các thứ họ đang cầm trong tay, ngài bảo họ ném đi. Những người đã ăn trọn phần đều chết, nhưng đối với mỗi người chỉ mới ăn phân nửa, ngài khiến họ nôn ra. Và sau khi họ đã nôn hết, ngài cho họ bốn thứ thơm ngọt, và do thần lực của ngài, họ được lành. Bồ Tát đến nơi mà ngài muốn đến một cách bình an, và sau khi giao hàng ngài trở về nhà. Thuốc độc giống như mật ngọt ngào. Khi ta ngửi, nếm hoặc nhìn vào, Gumbiya đã bày ra đó, mục đích hại người thật hiểm sao. Hễ kẻ nào ham ăn hưởng mật, ăn vào phải chết giữa đường sau. Những ai không tránh xa mồi nhữ, giữ được an lành khỏi khổ đau. Tham dục cũng như mồi dục vậy, được bày ra để hại con người. Tấm lòng tham ái thường khi vẫn, phản bội đưa người đến chết thôi. Nhưng hễ kẻ nào dù yếu đuối, tránh xa ác dục cuốn lôi người, chính là kẻ thoát dây ràng buộc của nỗi đau thương phá khổ rồi. Sau khi đọc các bài kệ trên được cảm tác do trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư khai thị tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo thối thất ấy đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ ta là vị thương gia ấy.